Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, nói điều kiện với ta. Người xứng, nam, thiên ca bảo mẫu xe theo sát tại Quý Ức ngồi xe taxi kia sau. Mở ước chừng một cái nửa giờ, mới ngừng lại. Thiên tỷ, nàng đã đến Diệt Vườn. Diệt Vườn nàng tới cái này lấy hí kịch làm chủ đề xa hoa hội sở làm cái gì tại trong ấn tượng của nàng. Quý Ức đối với hí kịch nhưng là một chút hứng thú cũng không có a. Thiên ca không lên tiếng. Mi tâm lại nhíu lại. Qua đại khái nửa phút bộ dáng. Thiên ca quay đầu nhìn về phía bên người người đại diện. Tối nay, trong vòng có ai tới Diệt Vườn thính hí sao, ta hỏi một chút. Người đại diện vừa nói. Một bên cầm lên điện thoại di động. Qua bất quá 30 giây đồng hồ. Người đại diện bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì một dạng. Hướng về phía thiên ca mở miệng. Ngài nhìn ta chỉ nhớ này. Ta suýt nữa quên mất. Vạn Dương Lâm Tổng. Không phải là gần đây quăng một bộ phim sao còn hẹn ngài hữu tình đóng vai. Ngài không phải là dùng hắn rút vốn Hoa Thiên Cốt cùng hắn làm trao đổi sao hắn ngày hôm qua. Cho ngài gọi điện thoại. Bảo hôm nay hắn đầu bộ này vai diễn tại Diệt Vườn tụ họp. Hỏi ngài qua không đến. Ngài bởi vì phải đi tìm Hạ Đạo cự tuyệt. Người đại diện lời còn chưa nói hết. Thiên ca liền bỗng nhiên tỉnh ngộ đi qua. Ồ, đúng, là có chuyện này. Cho nên, Quý Ức tới Diệt Vườn. Là vì Lâm Chính Ích. Thiên ca tròng mắt. Yên lặng bất quá 3 giây. Liền đã quyết định, đem xe lái vào đi. Chúng ta tối nay cũng tại Diệt Vườn thính hí. Nhưng là, ngày 8 giờ tối còn hẹn Nghiêm Trung Quy. Đẩy xuống, thiên ca không đợi người đại diện nói. Hết lời, liền ra hiệu tài xế đem lái xe vào Diệt Vườn bãi đậu xe. Diệt viên là yêu cầu trước thời hạn hẹn trước mới có thể tiến vào. Quý Ức vừa tới Diệt Vườn lối vào, liền bị người ngăn cản. Nàng lấy điện thoại di động ra. Cho Lâm Chính Ích phát một cái WeChat quá khứ. Hiển thị trên màn hình, đối phương đang truyền vào, nói cho Quý Ức. Lâm Chính Ích đã thấy tin tức của nàng. Có thể nàng đợi chừng 10 phút. Lâm Chính Ích bên kia mới đáp một câu. Ta phái người đi đón ngươi. Quý Ức biết, Lâm Chính Ích là cố ý gây khó khăn nàng. Nhưng nàng lại duy trì không hoảng hốt không gấp dáng vẻ. Khách sáo trở về Lâm Chính Ích tin tức. Cảm ơn. Lâm Tổng, tin tức phát ra ngoài sau. Quý Ức tại Diệt Viên cửa. Tiếp tục chờ sắp tới nửa giờ. Mới có một cái nam nhân trẻ tuổi lững thững đi tới trước mặt nàng. Mang theo mấy phần không xác định mở miệng hỏi. Xin hỏi. Quý Ức mặt mỉm cười lên tiếng. Vâng, người tốt. Là Lâm Tổng để cho ta tới đón ngài. Ngài mời đi theo ta. Nam tử nói xong. Liền mang theo Quý Ức. Hướng Diệt Viên đi vào trong đi. Dọc theo màu đỏ gỗ thật hành lang. Quẹo trái quẹo phải hết mấy cái cong. Nam tử mới ngừng lại. Đẩy ra một cánh cổ hương cổ sắc cánh cửa. Hướng về phía Quý Ức làm một cái mời thủ thế. Quý Ức cùng nam tử một trước một sau vào phòng. Đối diện cửa cái kia một mặt. Là không. Vừa vặn hướng về phía cách đó không xa tuồng kịch đài. Ánh sáng lưu chuyển diễn viên. Túm dáng vẻ, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, hát y y nha nha bài hát. Trong phòng ngồi 7-8 người, mọi người tất cả đều mắt không chớp nhìn lấy sân khấu. Nhìn như đều tại rất hết sức chăm chú thưởng vai diễn. Lĩnh Quý Ức tới nam nhân đóng cửa, ra hiệu Quý Ức ở một bên chờ chốc lát. Sau đó liền nện bước rón rén bước chân, đi tới bên người của Lâm Chính Ích, cúi đầu. Tiến tới bên tai hắn nói nhỏ một trận mà nói. Lâm Chính Ích đại khái là thính hí nghe đến mê say. Đi theo điệu khúc rung đùi đắc ý. Tại lời của nam tử nói xong một hồi lâu nha. Mới quay đầu. Trước liếc mắt một cái Quý Ức. Sau đó nghiêng đầu. Hướng về phía nam tử động môi trở về nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.